Vân Bằng bị Vũ Hóa Điền bóp cổ từ phía sau, hai bàn tay cứng như kềm sắt của đối phương gia tăng lực đạo mạnh mẽ, dường như muốn bóp vỡ xương cổ y. Nhất thời Hồ Vân Bằng hoảng hốt trong lòng, sống chết trước mắt động tác nhanh hơn bình thường ba phần, nhanh chóng rút nhuyễn kiếm bên hông ra, lấy góc độ cực kỳ quỷ dị trở tay đâm ra, mũi kiếm không ngừng rung động như độc xà thổ tín, nhắm vào đôi mắt Vũ Hóa Điền. Không hổ là huyết hải phiêu bình danh liệt mười trưởng. Lão Bạch Liên giáo, tuy rằng cổ là nơi yếu hại bị kềm chế, một kiếm này lại là trở tay hướng đâm ra sau lưng, nhưng góc độ tuyệt hảo, phương vị cực chuẩn, tốc độ cực nhanh, có thể nói là thượng thừa. Vũ Hóa Điền có thể gia tăng lực đạo tay mình bóp vỡ xương cổ đối phương, nhưng làm như vậy bản thân y cũng khó tránh khỏi mũi kiếm đối phương đâm thủng đầu. Hiện tại tình thế cực kỳ có lợi cho mình, tự nhiên y không muốn đồng quy ưu tận với đối phương, đành phải buông hai tay ra, lui chết về phía sau hai bước, né tránh mũi kiếm đâm tới nhanh như điện trước. Động tác mau lẹ, Cao Thiên Long và Hồ Vân Bằng đều đã dạo qua quỷ môn quan một vòng, không hổ là cao thủ ma giáo, có thể tránh thoát khỏi Tào Thiếu Khâm và Vũ Hóa Điền đánh lén. Vốn là võ công hai vị cao, Hồ cao hơn một bậc, nhưng hai tên phản đồ từ trước đến nay là địch của triều đình, trước đây không lâu mới vừa bán thân đầu dựa vào, mới vừa thấy đề kỵ xuất hiện không khỏi nơm nớp trong lòng, chỉ nghĩ làm thế nào lấy lòng thượng quan, rửa sạch vết nhơ phản nghịch mấy chục năm quá khứ. Cho nên bọn họ không ngờ rằng đối phương đột ngột hạ sát thủ, vì không kịp đề phòng nên phải nếm mùi đau khổ. Bên hông Cao Thiên Long máu tươi chảy ròng ròng, sau cổ Hồ Vân Bằng cũng có 5 vết ngón tay màu đen. Cao Thiên Long lui về phía sau 2 bước, bước chân vẫn nhẹ nhàng, cũng không quản vết thương bên hông, ngẩng đầu gằn giọng kêu lên, chậm đã. Tần Lâm, ngươi là đốc chủ Đông Xưởng, hôm nay Cao Mộ đã bỏ ám đầu minh, được Lạc Đô đốc bảo cử là chỉ huy thiêm sự cầm y vệ, ngươi dám sát hại mệnh quan triều đình ư? Hồ Vân Bằng đảo con ngươi vài vòng, cũng ngân cổ lên nói, Tào Ti Phòng, Vũ Trưởng Ban, chớ bị Tần Lâm dụ dỗ, hôm nay Lạc Đô đốc phụng khâm mệnh phái chúng ta nằm vùng bắt phản nghịch ma giáo. Ma giáo tự ứng kiếp hữu sứ ngả khổ thiền trở xuống, tam đường chủ, mười trưởng lão đã bó tay trong viện chờ. Bị bắt, chư vị chớ bi Tần Lâm lừa gạt, bỏ qua uổng phí một trường vinh hoa phong thê ấm tử như vậy. Hai cái tên Tào Thiếu Khâm và Vũ Hóa Điền này trước đây không thấy lan truyền, là cao thủ Đông Xưởng 2-3 năm gần đây mới uy danh đại trấn. Theo suy nghĩ của Hồ Vân Bằng, nhất định hai người này hết sức tha thiết với công danh, nóng lòng lập công. Biết được bên trong sân viện có mười mấy cao thủ ma giáo không có lực phản kháng, không phí nhiều sức là có thể bắt được. E rằng bọn họ cũng không tránh khỏi động lòng. Tần Lâm cười, cười vô cùng vui vẻ, Ngưu Đại Lực cùng Lục Viễn Chí theo bên cạnh hắn, còn có thân binh sai dịch ăn mặc như cầm y vệ, trước kia vốn bọn họ chính là cầm y vệ, lần này tất cả đều cười. Không ngờ rằng Hồ Vân Bằng ngu đến độ đâm thọc hai vị Tào Thiếu Khâm và Vũ Hóa Điền. Y không biết từ diện mạo đến sinh mạng hai vị này đều do Tần Lâm ban cho, đã bán linh hồn cho Tần Bá gia. Cho dù là các huynh đệ thân binh, không biết cặn kẽ nội tình, lâu như vậy cũng nhìn ra chút đầu mối. Nếu như nói mình với Tần Bá gia là huynh đệ là thuộc hạ, như vậy Tào Thiếu Khâm và Vũ Hóa Điền thật sự chính là tay sai của lão nhân gia. Tào Thiếu Khâm ngoài cười mà trong không cười, chỉ khẽ nhếch môi, Tào Mỗ ra sức vì Tần Bá gia, cần gì nhiều lời. Cơ mặt Vũ Hóa Điền giật giật, song trưởng vung lên định tái chiến, miệng gào thét, Hồ Vân Bằng nhận lấy cái chết. Thôi, đột nhiên Tần Lâm lên tiếng ngăn cản, giọng uể oải, hai vị Tào, Vũ trung thành cảnh cảnh, bản đốc đã sớm biết, bất quá, hãy để cho chính chủ nhân ra tay đi. Sắc mặt của Cao Thiên Long và Hồ Vân Bằng đột nhiên trở nên trắng như tờ giấy. Trong đám đề kỵ có hai người vỗ ngựa tiến lên, một vị mỹ nhân lãnh nhược băng xương như ngọn núi băng, một thiếu nữ tiếu lệ hoạt bát thanh xuân, chính là thầy trò Bạch Xương Hoa, Bạch Linh Xa. Cơ mặt Cao Thiên Long giật giật, chợt hai tay giang rộng. Ngô Công Đinh bắn ra như thiên nữ tán hoa, thân hình thuận thế bay ngược lui về phía sau. Còn muốn lui về bắt bọn ngả khổ thiền uy hiếp ư? Bạch Xương Hoa lạnh lùng cười một tiếng, từ lưng ngựa phi thân nhảy lên. Dáng người tuyệt đẹp như tiên nữ dáng phàm, tốc độ lại nhanh như tia chớp ngang trời. Ngọc trưởng nàng vẽ 3 vòng trên không, những Ngô Công Đinh kia vừa vào trong vòng lập tức hoàn toàn biến mất lực đạo, rơi xuống đất leng keng. Sau đó đơn trưởng nàng lấy thế Thái Sơn áp đỉnh vỗ vào huyệt bách hội Cao Thiên Long. Cao Thiên Long hoảng hốt, song trưởng cùng xuất chiêu cử hỏa thiêu thiên, móng tay dựng đứng lên, lóng lánh phản chiếu ánh mặt trời lóe ra màu xanh tím yêu dị. Tào Thiếu Khâm không khỏi thầm nói một tiếng không xong, móng tay Cao Thiên Long có bôi kịch độc, mới vừa rồi y đã nếm mùi đau khổ, hiện tại bàn tay phải sưng phù, giật giật đau đớn. Cẩn thận, Tần Lâm vốn ung dung nhàn nhã, vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Bạch Xương Hoa. Trên gương mặt không chút cảm tình của giáo chủ tỷ tỷ chợt nở một nụ cười, thậm chí có thời gian rảnh quay đầu lại nhìn Tần Lâm, nhưng thế đi của hiệu trưởng không thay đổi, vẫn vỗ thẳng xuống đầu Cao Thiên Long, đón lấy móng tay lão đang đánh ngược lên. Chỉ trong thoáng chốc ngọc trưởng của nàng đột ngột trở nên không còn chút huyết sắc, trở nên trong trắng như ngọc. Trong khoảnh khắc va chạm với hai tay Cao Thiên Long, những móng tay chứa đầy kịch độc của lão bất ngờ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Trong phút chốc mặt Cao Thiên Long không còn chút máu, chỉ cảm thấy lòng bàn tay chạm vào trường Bạch Xương Hoa. Nội lực đối phương mênh mông hùng hậu, âm dương tương sinh, cương nhu tương tế, không đâu là không chui lọt, uy nghiêm như sấm động chín tầng mây. Phụt! Cao Thiên Long như bị sét đánh, thân hình đột nhiên quỵ xuống, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tai mắt miệng mũi thất khiếu chảy máu. Bạch Xương Hoa một đòn đắc thủ ung dung thối lui, trong miệng Cao Thiên Long phun ra không chỉ có máu tươi mà còn có mảnh vụn nội tạng. Ngũ tạng lục phủ lão đã nát hết, đã đoạn tuyệt sinh cơ, chỉ dựa vào nội công mấy chục năm tinh thuần mới không ngã xuống. Bên kia thân pháp Bạch Linh Sa giống như quỷ mị, xoay tròn vòng quanh Hồ Vân bằng chân không chạm đất. Huyết hải phi kiếm của huyết hải phi bồng hồ trường lão sắc bén tới mức nào, xuất kiếm nhanh như phi vân xế điện, thanh nhuyễn kiếm được y múa tít như bánh xe gió. Trong vòng ba trượng kiếm quang lóe lên, kiếm khí tung hoành dệt thành một lưới kiếm chặt chẽ, sợ là chim bay cũng khó vượt qua. Lưới kiếm bao phủ A Sa vào trong, thế nhưng không thể nào chạm được vào vạt áo nàng. Chỉ thấy A Sa quỷ mị như cá lội, thỉnh thoảng khẽ lắc mình nhẹ nhàng tránh khỏi mũi kiếm của đối phương chỉ còn cách chừng ba tấc, thỉnh thoảng lướt chếch sang bên, né tránh kiếm khí quét ngang hông mình. Tần Lâm nhìn không hiểu, cảm thấy A Sa có dấu hiệu lâm nguy, âm thầm lo lắng thay nàng. Ngược lại Tào Thiếu Khâm võ công cao nhãn quang tinh tường, ở bên cạnh cười bồi nói, đốc chủ chớ lo, A Sa cô nương hữu kinh vô hiểm, ngược lại Hồ Vân Bằng kia đã bó tay hết cách. Quả nhiên chỉ cần kiếm pháp Hồ Vân Bằng hơi lơi lỏng, A Sa bèn nương theo chỗ sơ hở áp sát, khiến cho y sợ hãi múa kiếm càng thêm lợi hại. Tuy rằng lưới kiếm vô cùng sắc bén, gió kiếm gào thét, kiếm khí tung hoành, nhìn qua uy phong lẫm lẫm, thật ra thì có khổ mà không nói được. Chỉ trong thoáng chốc, Hồ Vân Bằng hoàn toàn kiệt sức như đèn cạn khô dầu, thở hồng hộc như trâu, mồ trôi trên trán chảy xuống ròng ròng, kiếm pháp chậm dần, sơ hở cũng càng ngày càng nhiều. Ngươi thua rồi. A Sa chui vào lưới kiếm nhanh như cá lội, vào thẳng trung cung, đưa ngón cái tay phải ra nhẹ nhàng điểm vào ngực trái Hồ Vân Bằng, kiếm quang đầy trời thình lình biến mất. Tuy rằng kiếm khí vẫn còn đang dao động nhưng Hồ Vân Bằng đã vứt bỏ nhuyễn kiếm, hai tay ôm ngực, hai mắt ngây ngốc nhìn thẳng, trên mặt không chút huyết sắc nào nữa. Tâm mạch bị chấn đứt, không còn sinh cơ, Hồ Vân Bằng ngã xuống như cây bị đốn gốc. Cao Thiên Long nằm phục dưới đất, hơi thở vẫn chưa dứt, miệng trào ra máu đen pha lẫn mảnh vụn nội tạng, cố hết sức tàn hỏi, giỏi, Bạch Xương Hoa, trước khi chết lão phu chỉ muốn nghe lời nói thật. Có phải con ta Xài Vũ đã bị nàng giết chết hay không? Bạch Xương Hoa lắc đầu một cái. Là ta giết, lão có thể cáo trạng ở trước mặt Diêm Vương ra. Tần Lâm vỗ ngửa tiến lên, từ trên cao nhìn xuống Cao Thiên Long bên dưới. Lúc ấy y muốn giết ta, ta bèn giết y, chôn thi thể ở phong thủ lĩnh bên ngoài Kỳ Châu Thành. Lấy được trên người y đóa bạch ngọc liên hoa. Bạch Xương Hoa nhìn hắn một chút, vẻ mặt hơi có kinh ngạc. Giỏi lắm, thì ra là như vậy. Cao Thiên Long cất tiếng cười thảm, không vận nội lực áp chế thương thế nữa, phun ra một búng máu đen thật to, sau đó đầu ngoèo sang bên, không còn hô hấp. Trong sân, chư vị cao thủ Bạch Liên giáo đã trúng phải độc thấu cốt tô, tuy không chí mạng nhưng toàn thân tê dại không thể vận chân khí. Nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, lại có tiếng giao thủ so chiêu, tâm tư cũng phập phồng theo. bọn họ vừa oán hận Cao Thiên Long và Hồ Vân Bằng, mong cho chúng bị bầm thây làm trăm mảnh. Lại lo lắng rơi vào trong tay Tần Lâm, vị này chính là lão đối đầu, hiện đảm nhiệm đốc chủ Đông Xưởng. Cho đến khi nghe Bạch Sương Hoa và Bạch Linh Sa xuất hiện, mọi người mới buông lỏng tinh thần, rốt cục nghe Cao Thiên Long và Hồ Vân Bằng chiến bại bỏ mình, trong lòng không khỏi bồi ngồi cảm khái. Tần Lâm bước vào sân, nở một nụ cười xấu xa, chư vị ngủ chưa đó sao, trời lạnh như vậy mà nằm dưới đất, chậc chậc, nội công thâm hậu có khác. Hôm nay chúng ta đã là cá nằm trên thớt mặc tình ngươi giết mổ, còn gì để nói. Miệng ngà khổ thiền nói với Tần Lâm, ánh mắt lão lại nhìn sang Bạch Sương Hoa và Bạch Linh Sa. Hai thấy trò lại nhìn sang Tần Lâm, ánh mắt lộ vẻ cầu khẩn. Lần này mới gọi là không còn lời gì có thể nói. Hai đời giáo chủ cũng phải xem sắc mặt người ta. Bọn ngà khổ thiền, Tử Hàn Yên buồn bực không sao tả xiết. Chẳng những Tần Lâm không làm khó bọn họ, còn bảo thầy trò Bạch Sương Hoa thôi cung quá huyệt, khu trừ độc tính khôi phục công lực giúp họ. Lần này ta tới đây cũng không phải là vì bắt các vị, mà là muốn thương lượng với chư vị chuyện này. Không chỉ có quan hệ đến quý giáo thịnh suy hưng vong, mà còn có liên quan tới khí vận của Hoa Hạ và Tây Di gia tăng hay giảm sút. Giọng Tần Lâm hết sức chân thành khẩn thiết. Ngà khổ thiền cũng không phải là hạng người hữu dũng vô mưu, bèn kêu gọi những người khác nghe Tần Lâm nói. Mọi người đứng thành vòng tròn, chỉ thấy Tần Lâm rút bảo kiếm ra, lúc vẽ ngoằn ngoèo dưới đất, lúc lại điểm điểm. Không thể nào, đây là Tần đốc chủ kể chuyện Sơn Hải Kinh, rõ ràng là hoang đường vô căn cứ. Ngà khổ thiền luôn miệng kêu lên, đôi mắt toát ra vẻ vui mừng nghi ngờ lẫn lộn, vừa không dám tin tưởng lại vạn phần mong đợi, chỉ sợ Tần Lâm nói láo. Tần Lâm cắm bảo kiếm trở vào vỏ, cười nói, sao lại không thật, Quảng Đông có vị truyền giáo sĩ gia tô hội tên Lợi Mã Đậu, còn có người Bồ Đào Nha ở Mơ Cao. Các ngươi cứ hỏi sẽ biết. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Trương Kình gầm thét hất bay giấy và bút mực trên bàn sách xuống đất, đồ dùng rửa bút lông bằng sứ, nghiên mực bằng gốm, chặn giấy bằng mã não. Trong phút chốc rơi xuống vỡ tan tành, quản sự tâm phúc Trương Xuân Duệ đứng hầu bên cạnh thấy vậy không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh. Những vật rơi vỡ kia được chủ nhân mình rất thích, có giá trị liên thành. Nhưng vào giờ phút này, Trương Kình không còn đếm xỉa tới vật ngoại thân. Sau khi biết được không những Lưu Thủ Hữu, Trương Tôn Nghiêu không thể bắt được Tần Lâm cấu kết với Bạch Liên giáo chủ, ngược lại còn đắc tội Võ Huân Quý Thích và Sĩ Lâm Thanh Lưu, Trương Ti Lệ tức gần nổ phổi, không còn vui buồn không để lộ ra ngoài mặt như trước được nữa. Không nói Trương Tôn Nghiêu, dù sao y cũng là cháu của Trương Kình, bị trưởng bối trách mắng không đáng kể gì, trừ Thái Lai chỉ là võ chức tam phẩm, đã quen nghe lời trách mắng của thượng cấp. Lưu Thủ Hữu lại lúng túng vạn phần, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng. Dù sao y cũng là đô đốc trưởng Cẩm Y vệ, võ chức nhất phẩm, trước kia Trương Kình đối xử với y tương đối khách sáo, từ trước tới nay chưa từng đùng đùng nổi giận ngay mặt như vậy, cơ hồ là chỉ thẳng vào mũi lăng nhục. Hình thượng chí cũng ủ rũ cúi đầu, tinh thần uể oải không thể nào phấn chấn. Nếu như lật đổ được Tần Lâm, y sẽ còn có hy vọng nắm được Đông Xưởng. Nhưng bây giờ xem ra sợ rằng hy vọng mong manh. Trương Kình vẫn còn đang tức đầy bụng, lồng ngực hô hấp phập phồng liên tục. Trương Xuân Duệ nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng giúp y điều hòa nhịp thở, cười bồi nói, lão gia, xin bớt giận. Không phải là chúng ta vô năng, mà là Tần Lâm quá giảo hoạt. Đúng đúng đúng, Lưu Thủ Hữu, Trương Tôn Nghiêu cùng nhau gật đầu. Hình thượng chí càng cảm thấy nơm nớp trong lòng, thay hình đổi dạng người sống sờ sờ, cũng không phải thuật dịch dung hay mặt nạ ra người, lại có thể biến hai ma đầu hung tàn âm độc nhất Đông Xưởng Từ Tước và Trần Ứng Phượng năm xưa thành Tào Thiếu Khâm và Vũ Hóa Điền hiện tại, tên Tần Lâm này có còn là người hay không? Cứ lấy chuyện ngày hôm nay mà nói, ai có thể nghĩ tới Tần Lâm vốn không hề hòa thuận với đám Thanh Lưu Văn Thần lại dùng chiêu mượn đao giết người như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1105, thua hết. Cả bản con bà nó, hai đời giáo chủ ma giáo diễn trò giống y như thật, bọn Lưu Đình Lan ngu ngốc không mắc bẫy mới là lạ. Về phần Tống Ứng Xương, Chu Hy Đán, Trần Dữ Giao, bây giờ suy nghĩ lại một chút, rõ ràng chính là Tần Lâm đặc biệt mời đi quạt gió thổi lửa. Huống chi tính tình thành quốc công Chu Ứng Trinh do dự thiếu quyết đoán, dưới ánh hào quang của Gia Gia Y Chu Hy Trung thật sự chính là một tên phế vật không hơn không kém. Bình thời trong triều phàm là kẻ nào trưởng thực quyền, nghe tới tên y đều tỏ vẻ khinh thường, ai có thể nghĩ đến ngàn năm rùa lật ngựa, Chu Ứng Trinh bất ngờ đứng ra đối nghịch với Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, còn đánh một côn đúng vào thất thốn. Trương Kình thở phào một hơi dài, khóe miệng giật giật nặn ra một nụ cười khổ, lần lượt nhìn qua tất cả những người có mặt tại trường, Lưu Thủ Hữu, Trương Tôn Nghiêu, Hình Thượng Trí, Trử Thái Lai, Trương Xuân Duệ, vốn là còn có Lạc Tư Cung nữa. Vốn Lạc Tư Cung đã có địch ý với Tần Lâm từ trước, sau Trương Kình lôi kéo y bèn thuận thế liên thủ hợp tác. Bởi vì Tần Lâm đã mở ra tiền lệ cầm y võ thần cai quản Đông Sưởng, sau khi Trương Kình lật đổ Tần Lâm chắc chắn Vạn Lịch sẽ không để cho y kiêm nhiệm đốc chủ Đông Sưởng, để tránh cho xuất hiện Phùng Bảo thứ hai kiêm cả trong ngoài. Lạc Tư Cung được Vạn Lịch tín nhiệm như vậy, rất có khả năng sẽ trở thành một vị cầm y võ thần trưởng Đông Sưởng kế sau Tần Lâm. Nhưng bây giờ tình huống đã thay đổi, Lạc Tư Cung xảo quyệt tới mức nào, sau khi đánh hơi được phe Trương Kình bất ổn y lập tức thối lui. Giống như trước khi thuyền chìm, chim vội vàng tung cánh bay đi, hay trước nhi nhà lầu sụp đổ, chuột nhanh chóng thoát thân. Tình hình như thế càng làm cho Trương Kình thêm tức giận, sắc mặt y tái xanh, oán hận nói, Lạc Tư Cung cũng cho rằng nhà ta không có sức đánh trả ư, há đâu có lý như vậy. Nhà ta là người đã bồng bế Vạn Tuế ra từ nhỏ tới lớn, nhà ta còn trưởng đại ấn ti lễ giám, y dựa vào cái gì dám coi thường nhà ta? Cũng thật là gian xảo, chỉ sợ tương lai thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bọn Lưu Thủ Hữu, Trương Tôn Nghiêu không dám lên tiếng, trong lòng cũng không oán hận Lạc Tư Cung nhiều lắm, ngược lại mơ hồ có chút hâm mộ y. Ít nhất y còn có thể rút người ra lui bước, chúng ta muốn lui cũng không được, hoặc là quan hệ đã sớm thân mật không thể tách rời, hoặc là người mà Trương Kình cất nhắc, tỷ như Trương Tôn Nghiêu là cháu ruột y, thuyền lớn sắp chìm cũng phải chìm theo vào lòng biển, quyết không có khả năng thay đổi chỗ dựa khác. Thời gian trước Tần Lâm mới được phong bá tước, lại được Vĩnh Ninh công chúa, có lẽ là vì mỹ nhân ân trọng nên tựa hồ hắn tiêu ma ý chí chiến đấu, hơn nữa còn xa cách với Trịnh Trinh, dường như trở nên bó tay bó chân. Ngược lại Trương Kình xuất kích toàn diện, bên trong mượn Trịnh Trinh mê hoặc Vạn Lịch, độc trưởng ti lễ giám thay mặt hoàng đế phê hồng, bài trừ Dĩ Kỳ, cất nhắc thân tín, trong lúc nhất thời Yêm Đảng hiền hách vô cùng, hùng mạnh chẳng khác nào Vạn Quý Phi và quyền Yêm Uông Trực liên thủ loạn chính năm xưa. Nhưng trong lòng Trương Kình vô cùng thanh tĩnh, Trịnh Trinh và y bất quá lợi dụng lẫn nhau mà thôi, hơn nữa khi y cố gắng lợi dụng Trương Kình lật đổ Tần Lâm, giữa hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn rất lớn, thậm chí có thể nói là địch ý. Trịnh Trinh muốn Trương Kình trợ giúp nàng hoàn thành nghiệp lớn đoạt ngôi thái tử, để Trương Kình và Tần Lâm cạnh tranh giằng co với nhau, chứ không muốn Trương Kình lật đổ Tần Lâm, lại càng không cam lòng bị Trương Kình ép bức. Mâu thuẫn này còn lớn hơn xa chuyện Tần Lâm xa cách với Trịnh Trinh. Huống chi ngay từ đầu Trương Kình đã không thật lòng muốn trợ giúp Trịnh Trinh. Trịnh Trinh hết sức thông minh, không để cho cát lọt vào mắt, rất có bản lãnh tranh đấu trốn cung đình. Nếu như nàng đánh bại Vương Hoàng hậu từ đó được đứng hàng chính cung, con trai lại leo lên vị thái tử, tương lai Tử Cấm Thành há có thể để cho Trương Kình y muốn làm gì thì làm. Ngược lại Vương Cung Phi hiền lành gần như hèn yếu, thành thật gần như ngu dốt, vừa nhìn đã biết là loại nữ tử yếu ớt rất dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trương Kình ủng hộ con trai nàng Chu Thường Lạc, tương lai tiến át quyền khuynh triều giã, lui cũng có thể bảo vệ mấy chục năm vinh hoa phú quý. Chướng ngại duy nhất chính là bản thân Vạn Lịch. Trương Kình đi theo bên người vị bệ hạ này hơn 20 năm, biết rõ y là thật lòng thích Trịnh Trinh, cũng thích cả hoàng thứ tử Chu Thường Tuân, muốn ủng lập Chu Thường Lạc không phải là chuyện dễ dàng gì. Làm như vậy nhất định sẽ chọc giận Vạn Lịch, thậm chí đưa tới cơn giận lôi đình của hoàng đế. Thật may là có đột phá khẩu mới, mặc dù âm mưu lợi dụng Vĩnh Ninh gia cung để hãm hại Tần Lâm thất bại, nhưng Trử Thái Lai lại lấy được đầu mối có giá trị giữa Tần Lâm và Bạch Liên giáo chủ có quan hệ thân mật. Trương Kình lập tức nghĩ đến chuyện hạ thủ từ chỗ này, có rất nhiều chuyện có thể làm được. Tần Lâm nhiều lần phá được đại án yếu án Bạch Liên giáo, có phải chỉ là giả mù sa mưa cho người khác xem? Hoặc có thể nói hắn là giáo đồ Bạch Liên giáo nằm vùng trong triều. nhưng nếu mang những chuyện này ra Tố Tần Lâm, e rằng Tố ba ngày ba đêm cũng chưa xong. Hơn nữa Tần Lâm từng có công ngăn voi cứu giá, nhiều năm qua đánh Nam dẹp Bắc lập được rất nhiều công lao hãn mã, đã phong đến bá tước. Nếu nói hắn là ma giáo nằm vùng sợ rằng rất khó thủ tín với người. Lợi dụng lực Vương Hoàng hậu là một con đường tắt. Vương Hoàng hậu thất sủng là vì vụ án Tôn Hoài Nhân thật giả, mà tên Tôn Hoài Nhân giả kia chính là Bạch Liên giáo phái đến nằm vùng trong cung. Tần Lâm phá được án này đã làm nàng mất đi lòng tin của Vạn Lịch, từ đó gần như bị giáng vào lãnh cung. Chỉ cần Trương Kình có thể bắt được Bạch Liên giáo chủ, chuyện còn lại cũng không cần y phí tâm. Tự nhiên Vương Hoàng hậu sẽ cố gắng hết sức mình, vừa vì lật lại vụ án năm xưa, nói Tần Lâm là ma giáo nằm vùng, vừa đem hết toàn lực kéo sang Trịnh Trinh, diệt trừ kình địch đang dòm ngó ngôi hoàng hậu của nàng. Mặc dù Vạn Lịch rất sủng ái Trịnh Trinh, nhưng nếu như tin tức truyền ra bên ngoài cung, Gian Phi thông qua Tần Lâm có quan hệ bất chính với ma giáo, đám Thanh Lưu Văn Thần vốn vô cùng oán hận nàng bởi vì nỗ lực phế trưởng lập ấu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Vốn Lý Thái Hậu từ Ninh Cung bất mãn với Trịnh Trinh, chỉ có điều còn ngại con trai mình, đến lúc đó nàng quyết không dung cho một nữ tử có hiểm nghi là giáo đồ ma giáo ở bên cạnh con trai mình. Lật đổ Trịnh Trinh, ủng lập Hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc, lấy lòng Vương Hoàng hậu, khống chế Vương Cung Phi, Trương Kình vừa có đại nghĩa danh phận, lại ở trong cung lấy tay che trời, còn trấn an văn thần ngoại triều. Đúng vậy, thời gian trước nhà ta có hơi ép người quá đáng, nhưng nhà ta đứng vững vàng trong chuyện tranh quốc bản, các ngươi cũng nên nể mặt một chút. Hơn nữa thái tử là chúng ta ủng lập, nghĩ đến chuyện mấy chục năm sau, ai mà không cố kỵ đôi chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1106, chủ trì công đạo về phần Vạn Lịch muốn hận cũng phải hận Vương Hoàng hậu, tự nhiên Trương Ti Lễ tránh sang một bên, dù sao Vương Hoàng hậu cũng đã bất chấp hết thảy. Nàng bị Trịnh Trinh ép rất khổ, liều mạng bị Vạn Lịch ghi hận chỉ cần lật được Trịnh Trinh. Chu Thường Lạc làm thái tử, mẹ đẻ của y là Vương Cung Phi hiền lành vô hại, tuyệt không thể nào đoạt ngôi hoàng hậu của nàng, cho dù là cả đời Vạn Lịch không thèm nhìn tới nàng cũng là xứng đáng. Lật đổ Tần Lâm, ủng lập thái tử, củng cố quyền vị, bài toán một đá hạ ba chim của Trương Kình có thể nói là tuyệt diệu. Không ngờ tình huống xoay chuyển quá nhanh. Nếu Tần Lâm sớm có chuẩn bị, không khó nghĩ đến chắc chắn hắn sẽ báo cho Trịnh Trinh. Tính toán của Trương Kình bộc lộ ra ánh sáng, tất nhiên sẽ phải hứng chịu Trịnh Trinh trả thù. Bởi vì không bắt được Bạch Liên giáo chủ, y hoàn toàn không có cách nào triển khai phản kích với Tần Lâm và Trịnh Trinh. Ngay cả Vương Hoàng hậu cũng nhất định sẽ lui về, bỏ lại Trương Kình một mình. Thời gian trước Trương Kình lá mặt lá trái với Gian Phi Trịnh Trinh, nhân cơ hội khuếch trương thế lực ở nội đình ngoại triều, vốn muốn lợi dụng công ủng lập hoàng trưởng tử để ngăn chặn đám Thanh Lưu. Nhưng hiện tại Tần Lâm ngược lại tiên hạ thủ vi cường, Võ Huân Quý Thích và Thanh Lưu Văn Thần đều đem lòng oán hận Trương Ti Lễ. Trương Kình có khổ mà không thể nói, y rất muốn xông ra hét lớn một tiếng, ta vốn muốn ủng lập hoàng trưởng tử, nhưng không thể làm như vậy. Quan văn ngoại triều sẽ không tin tưởng y, Vạn Lịch và Trịnh Trinh cũng sẽ hận chết y. Đi sai một nước thua cả bàn, mất đi vốn liếng Vương Hoàng hậu, ngoại triều quan văn và huân quý đang trở giáo, Trịnh Trinh cũng làm kinh động tới âm mưu của y, tình huống Trương Kình hiện tại thật sự không ổn. Lưu Thủ Hữu nghiến răng nghiến lợi, giận dữ bất bình nói, chuyện lần này bị phá hỏng là do Chu Ứng Trinh. Tần Lâm sửa chỉ Lưu Thủ Hữu không biết bao nhiêu lần, Lưu Đô Đốc đã có hơi quen, ngược lại lần này trúng kế của tên phế vật Chu Ứng Trinh kia. Lưu Thủ Hữu cảm giác trí tuệ và nhân cách của mình đều bị chà đạp thê thảm. Trừ Thái Lai cũng nói, chúng tiểu nhân thăm dò, nghe được quốc công Chu Ứng Trinh liên lạc các nhà huân quý kinh sư muốn làm khó Ti Lễ đại nhân. Các nhà bị y mua chuộc, có rất nhiều người phụ họa. Tần Lâm cũng không nói, thế nhưng tên Chu Ứng Trinh kia lại dám đối nghịch với chúng ta, hừ hừ. Trương Kình vỗ mạnh xuống bàn, mắt trợn trừng bắn ra hung quang dữ tợn. Thưởng Tuyết Nhã Tập bởi vì khuấy nhiễu không vui mà giải tán. Sau khi các vị Võ Huân Quý Thích và Thanh Lưu Văn Thần trở lại kinh sư, không khỏi nghiến răng thoá mà quyền im loạn chính, đề kỵ hoành hành. Bất kể là huân quý hay là quan văn, thay vì nói bọn họ căm phẫn vì nghĩa, không bằng nói là sau khi bị đụng chạm tới ích lợi bèn trở giáo phản kích Trương Kình. là một đại thái giám thành công, Trương Kình cũng tham tiền như mạng như rất nhiều vị tiền bối của mình, cho nên y mở rất nhiều cửa hàng, tiền trang, ngân lâu ở kinh thành, dương cờ hiệu lên để mua bán bá vương. Chuyện này có rất nhiều xung đột với đám Huân Thích vốn rất thích kinh doanh sản nghiệp. Lại nói Trương Kình không chỉ có tham tiền, còn phải lén lút đút lót cho đương kim thiên tử Vạn Lịch Hoàng đế, chuyển bạc vào trong nội khố. Đây cũng là một trong những pháp môn giúp cho thời gian gần đây lúc nào y cũng được mặt rồng ưu ái. Cho nên thứ nhất Trương Ti Lễ chi tiêu lớn, thứ hai lại ỷ vào sau lưng còn có Vạn Lịch. Từ trước tới nay ăn uống không khỏi hơi quá tham lam khó coi. Từ trước tới nay tranh đấu trong triều thứ nhất là quyền, thứ hai là tiền. Nếu như là bình thời, hai bên nhượng bộ một bước cũng có thể thu xếp êm xuôi ổn thỏa. Nhưng gần đây bởi vì con đường tơ lụa khai thông là điểm cuối về phía Bắc Kinh hàng Đại Vận Hà, kinh sư là trung tâm thương mại Hoa Bắc càng thêm phồn vinh tấp nập. Xung đột về buôn bán giữa Trương Kình là đại biểu nội đình hoạn quan với võ huân quý thích càng thêm kịch liệt. Chớ trêu là con đường tơ lụa bị Tần Lâm cầm giữ, hắn muốn đứng ra làm khó Trương Kình, đám võ huân quý thích nên chọn phe nào thật sự là quá đơn giản, huống chi còn có Thành Quốc Công đứng mũi chịu sào, sợ gì chứ. Trong khách sảnh thứ hai phủ Thành Quốc Công, các vị huân quý kinh sư tề tựu đầy đủ, Định Quốc Công, Võ Thanh Hầu, cơ hồ các nhà hầu phủ bá phủ đều có người cầm quyền đang ngồi. Lão quốc cựu Lý Cao Võ Thanh Hầu phủ mặt đỏ tới mang tai phun một bãi nước bọt. Tên Trương Kình này thật là ghê tởm. Cửa hàng gấm lụa nhà ta ở ngoài Tây Hoa Môn gần đây bị người của Dũng Sĩ Doanh nhiều lần tới quấy nhiễu. Hừ, chỉ là một tên gian nô mà thôi. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Ngay cả mặt mũi lão Thái Hậu cũng không nể hay sao? Lý Cao xuất thân thị tỉnh, chỉ quen nói thẳng không quen quanh co. Ngược lại rất hợp khẩu vị đám huân quý, lập tức khơi dậy hưởng ứng. Không ít người mồm năm miệng mười lên án Trương Kình, thật ra chính là lên án Vạn Lịch Hoàng đế, chỉ bất quá không tiện nói thẳng ra mà thôi. Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh vuốt cằm mỉm cười liên tục, lại đưa mắt quan sát Tần Lâm ngồi trong đám khách quan. Trước đây phủ đệ của y vắng tanh, gần đây người người lui tới tấp nập toàn là do Tần Lâm ban tặng. Tần Lâm mỉm cười không nói, nhìn đám huân quý lên án Trương Kình giống như một người ngoài hoàn toàn không có liên quan gì tới chuyện này. Ánh mắt hắn không nhìn vào bất kỳ điểm cụ thể nào, mà là nhìn về phương xa vô hạn. Triều Minh đi tới năm Gia Tĩnh Vạn Lịch, ích lợi của huân quý và hoàng đế đã có khác biệt rất lớn. Nội đình quyền yêm là phụ thuộc hoàng quyền, tất nhiên tồn tại mâu thuẫn với huân quý. Phát triển càng về sau, hoặc chính là Ngụy Trung Hiền Cửu Thiên Tuế năm Thiên Khải, bằng không cũng là năm Sùng Trinh quốc khố trống rỗng chỉ có chuột chạy, Kiến Nô và Lưu Khấu đánh nát thiên hạ, mà đám huân quý vẫn không chịu móc tiền túi giúp lương hướng cho quân. Lý Cao cầm đầu những huân quý này, cũng không phải là vì lợi ích của mình, vấn đề là đúng sai đâu đó rõ ràng. Vạn Lịch và Trương Kình là loại người tham tiền, chẳng lẽ bọn Lý Cao không nhọc mà thu hoạch là chuyện đương nhiên. Ngũ Phong Hải Thương giàu nứt đố đổ vách, nhưng Kim Anh Cơ và đám thuộc hạ hải thương của nàng ngụp lặn trong sóng dữ, cả ngày nếu không phải là chống chọi cuồng phong bão táp vậy cũng tắm máu chém giết với người Tây Dương. Tào Bang tài hùng thế lớn, nhưng từ điền thất gia đến trưởng quỹ trướng phòng, đến phu khuân vác bến tàu, ai mà không lao động vất vả. Ngay cả của cải Tần Lâm thu được cũng là hắn dẫn các huynh đệ vào Sanh Gia Tử, khai thác hải mậu, bình định Mạc Bắc, phục hưng con đường tơ lụa, dùng trí tuệ và máu đổi lấy. Bất kể Vạn Lịch, Trương Kình hay là đám huân quý này, người ngồi ở trong nhà, tiền từ trên trời rơi xuống, chuyện tốt như vậy ngay cả Tần đốc chủ nằm mơ cũng không thấy. Trung Thạch Du, công ty xăng dầu Trung Quốc, cũng không bằng bọn họ. Bây giờ đám huân quý căm phẫn bất bình chỉ trích Trương Kình, mơ hồ lộ ra ý giật dây Tần Lâm ra mặt thay bọn họ. Nhưng ai mà biết được Tần bá ra ánh mắt thâm sâu giờ phút này rốt cục đang nghĩ những gì? Ho khan một cái, Chu Ứng Trinh thấy Tần Lâm chậm chạp không lên tiếng nói, bèn dùng hai tay đè hờ xuống. Chư vị, hãy nghe Chu Mỗ một lời. Chúng ta là thân quyến thiên gia, người của đế vương, Trương Kình bất quá là một tên yêm nô mà thôi. Làm sao có thể cho y tùy ý ức hiếp mình như vậy? Tần bá gia thủ đoạn cao minh, cũng là người trong chúng ta. Theo bản quốc công thấy thế cục hôm nay phải mời hắn ra mặt đối phó lão yêm nô một phen mới được. Tần Lâm đã được phong Vũ Xương Bá, cũng coi là một thành viên trong huân quý. Lý Cao lập tức nói, đúng, chúng ta đều nghe Tần Bá ra. Cô trưởng thần cơ diệu toán, tiểu điệt xin nhất nhất nghe theo. Từ Đình Phủ rất tiêu sái chắp tay một cái. Càng nhiều võ huân quý thích hơn rối rít bày tỏ lần này sẽ nghe theo Tần Lâm. Bọn họ biết rõ thật ra là Tần Lâm muốn đối phó Trương Kình, nhưng vẫn nói như mình chịu uất ức rất lớn, cầu xin Tần Lâm chủ trì công đạo. Nói hay lắm. Lúc này Tần Lâm như mới vừa phục hồi tinh thần lại, cười gật đầu đáp ứng. Tường hồng ngói xanh, đỉnh đài lầu các, tiểu kiều nước chảy, giả sơn làm bằng thái hồ thạch, chính là hoa viên theo kiểu Tô Châu nổi tiếng. Thế nhưng tuyết đọng trắng xóa, mái hiên đọng cột băng, trên cành cây rụng sạch lá cũng bám băng tuyết trong suốt, lại lộ ra phong cảnh của miền Bắc. Đây chính là nhà đương triều thủ phủ thân thời Hành Thân lão tiên sinh, đứng đầu triều cương, chấp trưởng trung tâm, đương triều tể tướng ngụ ở Kinh Sư, nguyên tịch Tô Châu. Triều vạn lịch trước sau trải qua ba đời thủ phụ, Trương Cư Chính nắm đại quyền, độc đoán chuyên quyền. Trương Tứ Duy hết sức âm trầm, tính tình lại cứng nhắc, Duy thân lão tiên sinh tiêu sái hơn nhiều, ở nhà cũng không đội trung tĩnh quán, mặc yến phục, mà mặc áo bông xanh, đầu đội hạo nhiên cân, lưng thắt dây tơ màu đen, nghiễm nhiên như một phú gia giang nam. Có lẽ đời này lão chỉ muốn làm thủ phủ bình yên thêm vài năm nữa, sau đó về hưu trở về quê làm phú ông giang nam. Thân thời Hành cho lui nha hoàn người làm, một mình ngồi lặng lặng trong lương đình ở vườn hoa. Trên bàn đặt một chiếc lò than nhỏ, trên có một ấm trà sôi sùng sục. Lão đang giơ tay vuốt ve thân lò được bọc thật dày, như có điều suy nghĩ. Bước chân đạp trên tuyết đọng phát ra tiếng vang xào xạc, đang tiến về phía này. Thân thời Hành cũng không quay đầu lại, không mặn không lạt nói, Tần bá gia tới cửa, lão phu không kịp tiếp đón từ xa, không biết bá gia có gì chỉ giáo. Trong lời nói lộ ra vẻ xa lạ, thân thời Hành đã ra tả chủ quốc, chính nhất phẩm quan văn, Tần Lâm Vũ Xương Bá lại là cực phẩm, bản về lý tả chủ quốc là trên, nhưng ai có thể làm cho đương triều thủ phụ ra xa nghênh đón, lại chỉ giáo cho đương triều thủ phụ như vậy. Tần Lâm, hắn bất kể vẻ xa lạ của thân thời Hành, không hề khách sáo ngồi đối diện với lão tiên sinh, thấy trên bàn có hai chén trà bèn khẽ mỉm cười, tự mình cầm lấy bình trà, trước hết châm cho thân thời Hành một chén, sau đó cũng rót trà cho mình. Lão tiên sinh thật là tự tại, dường như trong triều cũng không hề có quyền yêm hoành hành, dường như chưa từng nghe qua tới tranh quốc bản, dường như vạn dặm giang sơn này một mảnh thái bình, dường như triều đại minh chúng ta vĩnh viễn như mặt trời đứng bóng. Thanh âm Tần Lâm càng lúc càng lớn, nở một nụ cười lạnh lẽo, thân nhĩ mặc thân lão tiên sinh, lão cũng từng là người trong Giang Lăng Đảng, lão cũng từng phụ tá Trương Giang Lăng dứt khoát tiến hành triều chính mới, lão cũng từng oanh oanh liệt liệt một thời, hôm nay vẫn còn ở vị trí thủ phụ, vạn dặm giang sơn vô cùng triển vọng. Thân thời Hành ngẩn ra, lão biết Tần Lâm và Trương Kình tranh đấu, đoán trước lần này Tần Lâm tới đây nhất định là muốn thuyết phục lão đối phó Trương Kình, thậm chí ngay cả lời lẽ cũng đã đoán được. Trương Kình ti lễ giám quyền thế dâng cao, xâm đoạt quyền các thần, cho nên thân các lão và Tần bá gia cùng chung cừu địch, nào có đơn giản như vậy. Thân thời Hành đã chuẩn bị trước không biết bao nhiêu lời giải thích ứng đối, nhưng lão ngàn vạn lần không ngờ rằng Tần Lâm gặp mặt cũng không niệm tình hương hỏa ngày xưa, đã lập tức dạy dỗ vỗ mặt vị thủ phụ đương triều này một trận. Tiếng Tần Lâm nói chuyện khá lớn, theo gió bắc truyền ra xa xa, đám nha hoàn người làm đứng hầu cách xa một chút nghe vậy nhất thời biến sắc, không thể ngờ rằng có người tới nhà thủ phụ đương triều chỉ vào mặt mắng cho lão một trận. Công phu hàm dưỡng của thân thời Hành thật sự rất khá, lão tiên sinh bắt trước tể tướng triều Đường Lâu Sư Đức, bản lãnh nhẫn nhịn rất tốt, cũng không nổi giận với Tần Lâm mà cười khổ nói, Tần Hiền Điệt ôi Tần Hiền Điệt, ngươi mắng rất đúng, mắng rất đúng. Ha ha, ngươi khuyên lão phu phấn chấn, lệnh nhạc trương Giang Lăng năm đó chưa từng phấn chấn sao? Khuyên ngu thúc làm nên sự nghiệp oanh oanh liệt liệt, ha ha, Giang Lăng tướng công còn chưa đủ oanh oanh liệt liệt hay sao? Hiền Điệt muốn dùng phép khích tướng, ngu thúc chỉ có thể cười một tiếng. Đây mới là lời trong lòng thân thời Hành. Trương Cư Chính thiết lập triều chính mới, Trương Tứ Duy lập cựu đảng, cuối cùng có kết cục thế nào? Triều đại minh không dung cho người nào làm việc đứng đắn nghiêm chỉnh. thân. Thời Hành đi theo bên người Trương Cư Chính, trợ giúp lão thúc đẩy triều chính mới, sau đó lại khuất phục Trương Tứ Duy. Đến khi lão làm thủ phụ đã nhìn thấu rõ ràng triều đình này, không thèm để ý tới triều chính mới, quốc bản gì nữa. Vốn thân Thời Hành không phải là người ý chí kiên định, kết cục của Trương Cư Chính đã làm cho lòng lão nguội lạnh, không còn hùng tâm tráng trí năm xưa, chỉ cố gắng bo bo giữ mình. Bất quá những lời này của Tần Lâm đã làm dấy lên gợn sóng trong lòng lão, nhớ lại năm xưa Trương Cư Chính dìu dắt nên đổi cách xưng hô là Hiền Điệt Ngu Thúc trong lúc không hay không biết. Dù sao thân Thời Hành vẫn còn niệm tình cũ, không giống như Trương Tứ Duy hoàn toàn quên mất. Tần Lâm nhìn thân Thời Hành, cười lạnh liên tục, thân lão tiên sinh, thân là thủ phụ, cả triều nhìn lên, nếu còn không phấn chấn một phen, lý tưởng trung hưng triều vạn lịch chỉ là mộng ảo bọt nước, tương lai sử sách chỉ ghi lại về lão tiên sinh bằng mấy câu đơn giản, trong sự nghiệp không có tội cũng không có công, từ trên xuống dưới bình yên, pháp kỷ dần dần lơi lỏng. Khóe miệng thân Thời Hành khẽ giật giật vài cái, cuối cùng chán nản thở dài, lời không dễ nghe nhất trên đời đó chính là lời thật, thân Thời Hành không đần, lão cũng suy đoán được tương lai sử sách sẽ ghi chép về mình thế nào. Thình lình lão đặt mạnh chén trà xuống bàn, dáng vẻ bất chấp hết thảy, luôn miệng cười lạnh nói, được, được. Hiền Điệt muốn Ngu Thúc làm khuất nguyên sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1107, thành công dễ dàng trên đời thảy đều say chỉ mình ta tỉnh, ra sức cứu vãn tình thế, cứu vớt thế giới càng ngày càng trầm luân này, đó chính là đối địch với cả thiên hạ. Chuyện này năm xưa ngay cả Trương Thái Nhạc, Giang Lăng Đảng cũng không làm được, ngươi muốn Ngu Thúc làm thế nào, cõi đời này có người nào có thể làm được? Tần Lâm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng thân Thời Hành. 9 năm trước Tần Mộ bắt đầu từ Kỳ Châu, sau đó dần dần chiêu Ngũ Phong Hải Thương, định mạc Nam Mông Cổ, khai con đường tơ lụa, bình Nam Cương, chịu cả triều chỉ trích, thiên hạ thảy đều là địch, mỗi bước đi đều gặp phải chông gai, bất quá cho đến hôm nay không dám nói bại. Thân lão tiên sinh muốn động thủ với Trương Ti Lễ. Thành quốc công Chu Ứng Trinh cử hành văn hội nghênh xuân ở Thích Cảnh Viên, ngự sử Trần Thượng Tượng, cấp sự Trung Nhâm Nhượng hớn hở tới. Mọi người cũng biết đương triều thủ phụ, thiếu sư Trung Cực Điện đại học sĩ Tả Chủ Quốc thân Thời Hành đã không thể nhịn trưởng ấn Ti Lễ giám Trương Kình được nữa. Năm vạn lịch quan trường hết sức xa hoa, văn hội nghênh xuân không đáng kể gì. Năm xưa Cao cùng Cao các lão vẫn hay thiết yến ở nhà, vui chơi thỏa thích suốt đêm với đồng liêu. Chu Ứng Trinh rất thích mời khách, đã cử hành văn hội như vậy không biết bao nhiêu lần, có rất nhiều văn nhân nhà sĩ trong kinh tới dự. Nhưng cử hành văn hội vào thời khắc mấu chốt này, quả thật là tùy ông chẳng phải say vì rượu, mà say vì non nước lao đao. Võ Huân Quý Thích và Thanh Lưu Văn Thần đều đã xích mích với Trương Kình. Chu Ứng Trinh cử hành văn hội cho mời sĩ Lâm Văn Thần kinh sư, lòng Tư Mã Chiêu thế nào người đi đường ai cũng biết. Trần Thượng Tượng, Nhâm Nhượng quan chức không lớn, nhưng thân phận hai người bọn họ lại không tầm thường, là môn sinh đắc ý thân cận nhất của thân Thời Hành thân lão tiên sinh. Các quan viên dự văn hội trao đổi ánh mắt với nhau, kế tiếp nên làm thế nào, trong lòng ai nấy đều có một phen tính toán. Quả nhiên từ mới bắt đầu đề tài của văn hội đã không phải là thơ từ Vịnh Xuân Ngâm Thu như thường lệ, sau khi làm qua quýt vài bài thơ càng ngày càng đề cập nhiều chuyện liên quan tới triều chính. Chủ sự binh bộ Tống Ứng Xương lại đứng ra một lần nữa, phát pháo mở màn, quyền yêm hoành hành, đề kỵ ngang ngược, cẩm y lưu đô đốc su phụ yêm đảng, ban ngày ban mặt lại tùy ý hoành hành, biến một cuộc thưởng tuyết nhã tập thành trò hề, không phải là làm nhục chúng ta sao? Đây quả thật là trà đạp bọn sĩ đại phu chúng ta. Đây là nơi dưới chân thiên tử, vì sao lại có chuyện như vậy? Chính nhân quân tử chúng ta thà chết chứ không chịu nhục. Tống Ứng Xương mặt vuông râu tía, uy nghiêm như thần, nói những lời vừa rồi dõng dạc hùng hồn. Đám văn nhân nhà sĩ cùng kêu lên phụ họa, rối rít bày tỏ không đội chung trời với yêm đảng. Lưu Đình Lan ra sức múa ống tay áo, lớn tiếng hô, quyền yêm cấu kết gian phi, muốn đầu độc thánh thông, tiến hành phế trưởng lập ấu, tương lai lập công sẽ là một triệu đoan chuyên quyền triều chính khác. Chuyện quấy nhiễu thưởng tuyết nhã tập hôm đó là bắt trước Tần Triệu Cao chỉ hưu nói ngựa, muốn lấy thế đè ép Huân Thích và Sĩ Lâm. Đại Minh ta huy hoàng rực rỡ 200 năm, uy linh liệt tổ liệt tông ở trên cao, há đâu có chuyện như vậy, quả thật là bị trời cao ghét bỏ. Bởi vì Tống Ứng Xương đã chỉ trích quyền Yêm Dung Túng Đề Kỵ hoành hành, Lưu Đình Lan liền đưa chuyện này tiến một bước liên hệ với Tranh Quốc Bản, trong lòng lại nhớ tới hai tiểu nha đầu kiều diễm động lòng người hôm trước. Y định lúc nào đó sẽ đi Vũ Xương Bá Phủ thương lượng với Tần Lâm một chút, mua hai nàng lại làm thiếp thất. Tưởng, với địa vị một kẻ tính toán đại cục triều đình như Tần Bá Gia, hai tiểu nữ tử mà thôi, hẳn sẽ không tới nỗi không đáp ứng. Uổng cho Lưu Đình Lan còn mơ tưởng mộng đẹp giữa ban ngày, nếu y biết một trong hai tiểu nữ tử là giáo chủ ma giáo đương đại, chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, lập tức tự cung gia nhập Yêm Đảng. Bất quá Lưu Đình Lan liên hệ chuyện Lưu Thủ Hữu dẫn dắt Cầm Y Đề Kỵ nhiễu loạn Thường Tuyết Nhã Tập với chuyện Tranh Quốc Bản, lại thêm chuyện cử động Trương Kình thử dò xét, áp chế hệ phái phản đối trong triều gần đây, đã nói chúng tim đen của bọn Sĩ Lâm quân tử. Triều Minh khác với các triều đại khác trong quá khứ, sau khi sách lập thái tử quá trẻ, thông thường cũng có thể bình an kế vị trở thành tân hoàng đế. Mà tập đoàn Quan Văn trong quá trình tự ủng lập thái tử, giải thái tử đến phò thái tử lên ngôi đều giành lấy quyền lợi chính trị. Tỷ như Cao Củng là giảng quan, quan dạy học trong Dụ Vương phủ, đến